Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550 bởi vì, cho nên ô, Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy lại phía trước đi, hoàn toàn không để ý tới, mặt sau ủy khuất mà cơ hồ ước chừng gào một đường ám ảnh thẳng đến tới gần căn cứ đại môn. Ám ảnh không biết là nhớ tới cái gì, vẫn là sao, rốt cuộc đình chỉ phiền lòng khóc nháo thanh, nguyên lai ám ảnh là quyết định chủ ý. Xem kịch vui, nó nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nữ nhân như thế nào mang Khúc Hy Thụy này chỉ tang thi thuận lợi tiến vào căn cứ. Hai cái thủ vệ, người nhất định sẽ muốn nữ nhân cùng Khúc Hy Thụy này chỉ tang thi đẹp. Chỉ là... sự thật giống như lại lần nữa ra ngoài ám ảnh đoán trước, ngứa đã chết. Tiểu Huyết đừng nháo, căn cứ trước cửa. Tiểu Huyết không có nhục ám ảnh kỳ vọng, thế nhưng thật sự thân trưng bày cành cây, ngăn cản Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy đường đi. Tiểu Huyết ở ngăn lại Túc Như Thuyết sau, không cấm vươn cành cây, nhẹ quát hướng Túc Như Thuyết mặt, như là ở cùng Túc Như Thuyết vui cười đùa giỡn. Rồi sau đó, Khúc, nhớ rõ sao, nó là Tiểu Huyết, là ngươi dùng ngươi huyết chăn nuôi lên linh thực Tiểu Huyết sao? Nghe được Túc Như Thuyết làm dẫn tiến, Khúc Hy Thụy không khỏi duỗi tay thăm hướng Tiểu Huyết, chỉ là lần này không biết sao Tiểu Huyết thế. Nhưng như là chớp mắt không nhận biết Khúc Hy Thụy dường như. Càng như là phát giác Khúc Hy Thụy có thể là tưởng đi theo Túc Như Thuyết đục nước béo co lẻn vào. Căn cứ. Tiểu Huyết thế nhưng không chút khách khí căng ra phụ có huyền tựa bạch tuộc chiều cao giác hút. Giống nhau hút huyết khổng cành cây. Hung hăng cắn Khúc Hy Thụy thăm hướng nó tay, ám ảnh ở nháy mắt không cấm cảm thấy báo thù khoái cảm. Bạo lều, đương nhiên, ám ảnh tất nhiên là không có khả năng làm Tiểu Huyết thật đem Khúc Hy Thụy trở thành mặt khác tang. Thì cấp ăn, chỉ thấy ám ảnh đang muốn sung hảo người. Trước ngăn lại Tiểu Huyết. Cũng trương hiển một chút chính mình thân là, đại ca, hùng vĩ. Túc Như Thuyết đã là thực không cao hứng mà trách cứ Tiểu Huyết. Tàn nhẫn huấn ra tiếng, Tiểu Huyết, ngươi ở làm cái gì? Mà ngay cả chủ nhân đều không quen biết, ngươi như thế nào có thể cắn Khúc, mau buông ra, không có việc gì, chỉ nghe Khúc Hy Thụy ngữ khí bình đạm nói. Là ta muốn nó cắn, cái gì? Nó năng lực còn chưa đủ thủ vệ như thế đại căn cứ. Không nhanh chóng tăng lên biến dị năng lực, sẽ tại hạ một lần thi triều tới phạm khi, bị thi triều đánh sập, ta nhưng không nghĩ ta thân thủ nuôi nấng lên linh thực. Cuối cùng sẽ rơi xuống cấp thấp tang thi no bụng kết cục. Hảo, tiểu gia hòa, lần này uống no rồi, lần sau lại uống, đừng một chút ăn trống được, không hảo chi chi. Tiểu Huyết nghe hiểu Khúc Hy Thụy lời nói dường như, dùng sức lắc qua lắc lại cành cây, hướng Khúc Hy Thụy ban cho đáp lại nói, nghĩ đến định là cùng uống lên Khúc Hy Thụy huyết có trực tiếp quan hệ. Chỉ thấy Tiểu Huyết hồng như máu cành cây thế nhưng trước khi càng đỏ, giống bị hoàng hôn nhiễm hồng ánh nắng chiều minh diễm động lòng người, không phải nó thương ta. Là bên trong, này nói, môn thương ta, Khúc Hy Thụy nói. Tay ngừng ở hắn cái gọi là, môn trước là tiểu kỷ, chủ nhân. Ngài đã trở lại, ngài kêu ta, nha, chủ nhân ngài như thế nào cùng siêu cao giai tang thi tiên sinh ở bên nhau đâu? Tang thi tiên sinh là chủ nhân bằng hữu sao? Ai nha, đều do tiểu kỷ trước đây thật sự là quá có mắt không chồng. Thế nhưng thương đến chủ nhân bằng hữu, còn thỉnh chủ nhân, cùng chủ nhân bằng hữu thứ tội. Tha thứ tiểu kỳ, không cần cùng tiểu kỳ chấp nhặt dựa, muốn hay không như thế không cốt khí, đầu tiên là chân chó cầu sủng ái Tiểu Huyết. Lại là không tiền đồ dây túng tiểu kỳ, ám ảnh thật là không khỏi thế hai cái tiểu bối cảm thấy mặt đỏ. Làm nó cái này làm huynh trưởng sao mà chịu nổi, mặt đều mau bị hai cái tiểu gia hỏa ném đến Thái Bình Dương đi ám ảnh ca ca. Nói được cùng ngươi giống như nhiều có cốt khí dường như. Ám ảnh ca ca nếu là thực sự có cốt khí, vừa mới vì cái gì không cùng chủ nhân bằng hữu chết rốt cuộc đâu, chi chi. Dựa ám ảnh lại bạo thô khẩu, các ngươi hai cái, hảo, ám ảnh, đừng lại vô cớ gây rối, lại nháo, ta cần phải sinh khí. Tiểu kỳ cấp Khúc Khúc thiết trí tự do ra vào căn cứ quyền hạn, ám ảnh về điểm này lá gan. Túc Như Tuyết lại há có thể không biết, Túc Như Tuyết thật sự là lười đến cho cùng ám ảnh. Đặc biệt là tưởng ở tiểu kỳ cung tiểu huyết trước mặt. Cấp ám ảnh cái này làm đại ca lưu chút mặt mũi. Túc Như Tuyết biết ám ảnh kỳ thật rất sợ Khúc Hy Thụy. Hơn nữa vẫn là sợ đến muốn chết cái loại này. Trước kia từng không biết ở lúc ấy con thân là người Khúc Hy Thụy trước mặt bán đi nàng cái này ký. Chủ bao nhiêu lần rồi, chính là lại làm ra vẻ thật sự qua. Không phải sao, Túc Như Tuyết vừa rồi hạ lệnh. Muốn tiểu kỳ cấp Khúc Hy Thụy thiết trí ra vào căn cứ quyền hạn. Nghe được ám ảnh đột nhiên cổ đủ dũng khí nói. Ta không đồng ý, tiểu kỳ, không được cho hắn thiết trí quyền hạn. Nữ nhân, ta không có vô cớ gây rối. Ta làm như vậy hoàn toàn là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi nghĩ tới sao, ngươi một khi đem tự do ra vào căn cứ quyền hạn cho hắn. Hắn tuy rằng nói qua hắn sẽ không ăn thịt người. Nhưng không đại biểu mặt khác tang thi cũng sẽ không ăn thịt người. Vạn nhất hắn đem mặt khác tang thi mang tiến căn cứ như thế nào? Hơn nữa người nghĩ tới không có. Căn cứ người nếu là biết hắn không phải trí năng tang thi. Mà là siêu cao giai tang thi. Lại sẽ xem hắn như thế nào đối đãi ngươi. Nữ nhân, tuyết rơi đúng lúc căn cứ là ngươi vất vả thành lập lên. Ngươi thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn nó có một ngày sẽ bị tang thi hủy diệt sao? Sẽ không, cái gì, Khúc Khúc nhất định sẽ không làm ta vất vả thành lập lên lấy ta cùng tên của hắn tới mệnh danh. Căn cứ bị hủy rớt, ta tin tưởng hắn, hướng Khúc Hy Thụy vừa mới làm kia phiên hành động. Cùng với nói ra nói, Túc Như Tuyết dám thế Khúc Hy Thụy cam đoan. Khúc Hy Thụy nhất định sẽ không mặc kệ nàng vất vả thành lập lên căn cứ bị hủy rớt. Vô luận là tang thi, vẫn là người, Khúc Hy Thụy nhất định sẽ cùng nàng cùng nhau thề sống chết bảo vệ căn cứ này, tiểu kỳ. Cấp Khúc Khúc thiết trí ra vào căn cứ quyền hạn. Hiện tại, mã, là, chủ nhân, Túc Như Tuyết, ngươi không khỏi cũng quá tín nhiệm hắn. Vì cái gì a? Ám ảnh thật là hoàn toàn không hiểu được giờ phút này Túc Như Tuyết tâm ý, rất đơn giản a. Bởi vì hắn là Khúc Hy Thụy, là ta lão công ai, ám ảnh không cấm ai ai một tiếng thở dài. Trước kia nữ nhân đã trở lại, chỉ là nàng này phân không hề bất luận cái gì căn cứ lạc quan. Ám ảnh thật là tiếp thu vô năng, ám ảnh chỉ phải mặc kệ Túc Như Tuyết cách làm, rửa mắt mong chờ. Xem Túc Như Tuyết là quan phán định, có thể gian nan mà gắn bó đến bao lâu. Tiểu huyết là Khúc Hy Thụy sinh thời chăn nuôi linh thực. Cho nên tiểu huyết sẽ tự theo lý thường hẳn là mà tiếp thu Khúc Hy Thụy. Tính Khúc Hy Thụy biến thành tang thi, tiểu huyết cũng sẽ không hề câu oán hận tiếp thu, mà tiểu kỳ tắc đem Túc Như Tuyết trở thành chủ nhân. Càng không thể có thể làm ra làm trái chủ nhân, chọc chủ nhân không cao hứng sự. Chỉ là trong căn cứ những người sống sót đâu, lại có bao nhiêu có thể ở biết được Khúc Hy Thụy làm cho người ta sợ hãi thân phận sao? Còn có thể theo lý thường hẳn là thản nhiên tiếp thu Túc Như Tuyết ở phía trước đi. Khúc Hy Thụy ở phía sau cùng, có Túc Như Tuyết làm dẫn đầu, Khúc Hy Thụy thực thuận lợi liền thông qua cửa thứ nhất. Qua tuyết rơi đúng lúc căn cứ gác cổng, tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ, giờ phút này. Túc Như Tuyết mang Khúc Hy Thụy đi trước trạm thứ nhất. Là Túc Như Tuyết đám người kiến tạo ở trong căn cứ nông trường. Phụ trách lưu thủ ở trong căn cứ các thành viên phần lớn đều ở nông trường vất vả cần cù mà lao động. Vì căn cứ xây dựng toàn lực huynh tẫn mồ hôi và máu, book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.